Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496, Dội Nước Bẩn. Ở Karura sững sờ trong ánh mắt, Uzumaki Kushinai rất là ghét bỏ đem phong ấn nhất vĩ phong ấn ấm giao cho Karura nhất vĩ thực lực. Thật sự làm cho nàng rất thất vọng tới Karura đem phong ấn ấm phủng ở trong tay. Cảm giác nặng trình trịch. Chỉ là vừa nãy Uzumaki Kushinai lời nói đúng là làm cho nàng cảm giác tốt bất đắc dĩ a. Nhất vĩ cùng cửu vĩ chênh lệch thật sự có lớn như vậy sao? Nguyên bản, Karura thừa nhận đây là không thể. Thế nhưng hiện thực cho nàng đập thực sự là quá to lớn. Konoha cũng hoặc là nói Shimura yêu cả nhà bọn họ người thực lực thực sự là quá mạnh mẽ. Không thể địch lại được a. Cái này cũng là sáng suốt chi tuyển. Nếu như nàng bây giờ đối với Shimura yêu, Uzumaki Kushinai, Uchiha Mikoto lộ ra một chút xíu ác ý đều sẽ bị Uzumaki Kushinai nhận ra được. Nàng mới là xuất sắc nhất cảm giác hình ninja Uzumaki Kushinai nhưng là rất tin tưởng cảm giác của chính mình. Như vậy nhất vĩ liền còn cho các ngươi. Đón lấy chính ngươi về xa nhẫn không thành vấn đề chứ. Shimura yêu đối với Karura dò hỏi. Karura sửng sốt một chút chăm chú nắm lấy phong ấn ấm nói rằng. Không thành vấn đề. Tuy rằng cảm giác này hay là rất nguy hiểm. Nhưng là cùng Shimura yêu bọn họ cùng nhau mới thật sự là nguy hiểm đi. Như vậy đón lấy chúng ta muốn đi đối phó phong chi quốc đại danh. Người trước về làng đi. Hy vọng ngươi có thể tuân thủ ngươi lời nói của chính mình. Nói xong, Shimura yêu liền mặc kệ Karura có bất kỳ phản ứng nào mang theo Uzumaki Kushinai cùng với Uchiha. Mikoto rời đi nhìn Shimura yêu ba người rời đi bóng lưng. Karura không nhịn được sờ sờ gò má của chính mình. Thầm nói, chẳng lẽ ta thật sự mất đi mị lực à? Nàng vừa nãy ở Shimura yêu trong mắt không nhìn thấy chút nào lưu luyến chỉ là. Như vậy mới để Karura trở nên không phục lên. Tại sao Shimura yêu đối với Uzumaki Kushinai cùng với Uchiha Mikoto tốt như vậy? Nàng rõ ràng không có cái gì thua cho các nàng. Karura hít sâu một hơi. Nắm chặt trong tay mình nhất vĩ phong ấn ấm. Nàng xin thề mình nhất định muốn cho Shimura yêu nhìn với con mắt khác mới được một mặt khác. Uchiha Mikoto khóe miệng cong lên. Làm sao? Như vậy sái khóc hành vi là không phải rất thoải mái. Làm sớm chiều ở chung người. Uchiha Mikoto thì lại làm sao không biết Shimura yêu tâm tư. Không phải là ở đẹp đẽ em gái trước mặt sái khóc trang lưu manh à? Căn cứ Uchiha Mikoto hiểu rõ, có vẻ như rất nhiều nam sinh ở yêu thích một người nữ sinh thời điểm đều sẽ ở các nàng trước mặt. Trang chính mình thập phần lãnh khóc lấy này muốn bác đến em gái hảo cảm. Có điều này tự hồ là một cái thập phần não tàn hành vi. Em gái sẽ thích hành vi như vậy sao? Có lẽ có ít ngốc nghếch vô tri em gái sẽ cho là như thế. Thế nhưng như là Uchiha Mikoto như vậy em gái là sẽ không thích như vậy sẽ trang nam nhân, vẫn được. Tương đương, Shimura yêu vẫy vẫy tay. Hắn cũng không có đối với Uchiha Mikoto có ẩn giấu. Muốn ẩn giấu cũng ẩn giấu không được. Làm sớm chiều ở chung người. Shimura yêu cũng sẽ không tát loại này hoang làm cho các nàng đau lòng, kỳ thực. Karura cũng không tệ lắm a. Chỉ ít ta không có nhận ra được nàng ác ý. Uzumaki Kushinai nghiêng đầu nói rằng. Lần này gặp mặt, nàng đối với Karura cảm quan không sai. Hay là cũng cùng Karura tức sắp trở thành phong ảnh có quan hệ lớn lao đi. Shimura yêu bĩu môi. Mikoto ngươi đem tình huống của nơi này báo cáo cho làng bên trong đi. Còn chúng ta đi đại danh phủ nhìn. Karura tình báo 8 phần 10 là thật sự. Lúc trước ở Hòa Quốc đại danh phủ thời điểm, cái kia yêu tăng các ngươi cũng nhìn thấy. Vậy tuyệt đối không phải người bình thường. Ân, Uchiha Mikoto từ Shimura yêu bên kia tiếp nhận giấy cùng bút viết lên. Còn làm sao lan truyền cái kia lại ung dung có điều. Thông qua con sen dịch chuyển một hồi là tốt rồi. Một bên Hắc Bạch Zetsu nhìn thấy không có chiến đấu cũng bán ẩn vào sa mạc. Bạch Zetsu nói rằng, chuyện nơi đây nhất định phải nhanh lên một chút báo cáo cho ban đại nhân mới được. Cửu vĩ Jinchuriki thực lực tựa hồ đã vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Đến thời điểm thì lại làm sao thu thập vĩ thú. Đi về trước báo cáo đi. Có điều sự tình xác thực là thoáng siêu thoát rồi ban đại nhân dự liệu. Hắc Zetsu có một câu nói là không có nói. Hay là Uchiha Madara đã sớm dự liệu được tình huống tương tự xuất hiện bằng không Uchiha Madara. Cũng sẽ không như vậy chờ đợi Shimura Yu trưởng thành. Hắn chỉ sợ là muốn dùng cửu vĩ làm thẻ đánh bạc đến bước Shimura Yu cùng mình toàn lực một trận. Chiến chứ, Uchiha Madara có lúc là một cái đê tiện vô liêm sỉ kiêu hùng. Có lúc lại là một cái quang minh người. Này muốn xem Uchiha Madara gặp phải người là ai. Shimura Yu là Uchiha Madara xem trọng người. Như vậy Uchiha Madara sẽ cho Shimura Yu một cơ hội như vậy hơn nữa Uchiha Madara cũng không nhận. Ra chính mình thất bại đây. Dù cho hắn xem trọng Shimura Yu. Cho tới nhất vĩ vẫn để cho nó trước tiên ở xa nhẫn trong tay được rồi. Hắc Zetsu sâu sắc liếc mắt nhìn Karura đi xa phương hướng. Quả thật hiện tại phong ấn nhất vĩ là cơ hội tốt nhất. Có điều này vẫn là quá sớm. Thậm chí là Nagato Raigan đều vẫn không có triệt để thức tỉnh đây. Thu về vĩ thú xác thực vẫn là quá sớm cho tới Shimura Yu an toàn của bọn họ vấn đề. Hắc Zetsu không có chút nào lo lắng. Nếu là đối mặt đại danh bọn họ còn muốn gặp phải nguy hiểm. Như vậy Shimura Yu bọn họ cũng là có thể quái đản đi tới đại danh lai lịch. Hắc Zetsu cũng tương tự là biết đến. Tương tự cũng coi như là khác thân thích. Hắn cái kia bất hiếu ca ca đời sau. Thế nhưng Hắc Zetsu đối với như vậy thân thích có thể không có một chút nào hảo cảm. Dù cho vị trí này lai lịch cùng mẫu thân có quan hệ đại danh dòng dõi kia người chết hết mới được. Không đúng. Chờ mẫu thân đại nhân phục sinh sau khi. Lục đạo tiên nhân hậu duệ chết hết mới được. Ba người ở trên sa mạc lại là một ngày cất bước. Bọn họ cũng không có bởi vì đại danh sự tình bước nhanh. Trái lại là chậm rãi tiến lên. Bọn họ phải đợi Konoha tình báo sẽ hành động lại dù cho hiện tại Shimura Yu đã trở thành Konoha. Thái tử gia, phụ hoàng, Sarutobi Hiruzen cũng làm cho hắn đem sự tình làm lên. Thế nhưng chuyện quan trọng như vậy hắn vẫn là cần chờ đợi trong thôn cho chỉ thị mới được cái này. Cũng là bất đắc dĩ địa phương. Đợi được hắn đăng cơ. Liền có thể tùy hứng một điểm Sarutobi Hiruzen tin tức đến rất nhanh. Chỉ là lần này tình báo nhưng khác. Phong chi quốc đại danh khiển trách Shimura Yu sát hại bọn họ xa nhẫn thôn đệ tam phong ảnh. Sau khi lại là giết chết không ít xa nhẫn tinh nhuệ. Phong chi quốc yêu cầu Konoha cho bọn họ một câu trả lời. Mà dường như nói cẩn thận giống như vậy. Thủy quốc, lôi chi quốc. Thổ chi quốc dồn dập bắt đầu đối với Konoha tạo áp lực. Konoha người tự nhiên biết Shimura Yu cũng không phải hung thủ giết người. Shimura Yu vừa rời đi Konoha. Hơn nữa còn là ở dưới con mắt mọi người rời đi có được hay không? Như thế nào sẽ là hắn giết đây? Dội nước bẩn cũng không phải như vậy dội có được hay không? Shimura Yu danh vọng đúng là không có đi. Dù cho là phía dưới đám kia vô tri bách tính, cũng biết đây là quốc gia khác dội nước bẩn. Lần thứ ba nhận giới đại chiến hay là lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.